Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 470. Cay độc Wenger. Tại Arsenal chiến thuật phòng phân tích bên trong, Wenger dẫn mọi người vừa mới nhìn qua rồi MU gần nhất mấy trận thi đấu tuyển tập. Sau khi xem xong, Wenger cười lấy hỏi các đội viên: xem hết MU gần nhất mấy trận thi đấu về sau, các ngươi có cảm tưởng gì? Ramsey nhíu lại lông mày nói: ta phát hiện chi này MU đuổi theo cái trận đấu mùa giải MU có chút không giống. Trước trận đấu mùa giải MU một mực đang truy cầu ba đầu dây kết nối giữa trận công thủ cân bằng, mà cái này mấy trận thi đấu MU lại là điên cuồng tấn công. Liền xem như đánh thế công bóng đá, cái này cũng có chút quá. Arteta gật gật đầu, ta cũng có cảm giác giống nhau. Luôn cảm thấy chi này MU không thích hợp, mà mới gia nhập đội bóng Sanchez lại chẳng hề để ý. Công kích của chúng ta lực cũng rất mạnh, coi như theo MU đánh đối công vậy không sợ bọn họ. Lúc này Wenger nói chuyện, trước mắt chi này MU, nhìn như thế công lăng lệ, nhưng là bọn họ lại phát huy 10 phần không ổn định. Bọn họ có thể tại bắt đầu giai đoạn liên tục vào bóng, cũng có thể tại giai đoạn sau cùng liên tục mất bóng. Dạng này phát huy không phải MU trình độ. Trước mắt chi này MU mặc dù tiến hành nhất định biên độ nhân viên điều chỉnh, Lampard, Lewandowski, Griezmann chờ mới viện binh gia nhập liên minh, để đội bóng tiến công phong phú không ít. Nhưng là chi này MU hiện tại vấn đề lớn nhất chính là sức eo cực mềm. Mà tạo thành cái tình huống này nguyên nhân chính là MU giữa trận phòng thủ hạch tâm căng tê thiếu trận. Ta nghiên cứu một chút MU trong khoảng thời gian này tranh tài. Từ khi tháng 10 hạ tuần căng tê sau khi bị thương, MU vẫn lâm vào eo không cứng rắn tình huống. Không chỉ có căng tê bị thương, căng tê dự bị Nainggolan vậy bị thương. MU hiện tại căn bản chính là không có tiền vệ trụ có thể dùng. Bởi vậy ta phỏng đoán, Kim Tiger nhất định là bởi vì không có thích hợp phòng thủ hình giữa trận, cho nên mới dứt khoát dùng công thay thủ, để trận hình càng thêm có xâm lược tính, dùng càng nhiều vào bóng để đền bù phòng thủ trên không đủ. Bọn họ chiến thuật ngay từ đầu thành công rồi. Đá với Chelsea thời điểm, đối phương ăn vào thẻ đỏ. Cuối cùng MU thắng hiểm. Carabao Cup đá với Sheffield United thời điểm, song phương thực lực sai biệt khá lớn, không có quá nhiều giá trị tham khảo. Nhưng là từ khi thắng hiểm Chelsea, chiến thắng đội yếu Sheffield United về sau, bọn họ đã liên tục 3 trận không thắng rồi. Mourinho bại bởi rồi vận khí, Sheffield United bại bởi rồi thực lực, nhưng là Man City, Juve cùng Crystal Palace cái này 3 chi đội bóng tất cả đều thực lực không yếu. MU cùng bọn hắn giao thủ thời điểm tất cả đều cố hết sức. Cho nên trận đấu này ta đã nghĩ kỹ, chúng ta vậy cải biến một chút đấu pháp, dùng mới 6 lộ đối phó MU. Tất cả mọi người có chút không rõ. Wilson hỏi, vậy chúng ta làm sao cải biến? Wenger cười nhạt một tiếng, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Trận đấu này ta chuẩn bị giảm bớt khống chế bóng tần suất, mà cải thành nhiều đánh công nhanh. Mọi người phối hợp ngắn gọn một chút, nhanh chóng ra bóng vượt qua giữa trận. Lần này chúng ta ít đi đường biên, toàn lực trùng kích MU trung lộ phòng thủ. Bọn họ giữa trận cầu thủ công mạnh thủ yếu, chúng ta liền nhằm vào bọn họ cái này đặc điểm tiến hành đả kích. Ta nhất định phải làm cho Kim Tiger trận đấu này từ London thất vọng mà về. Tại Manchester tiến về London trên xe buýt, Kim Tiger đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hắn hắt hơi một cái, hắt xì, phi lần phủi hắn một chút. Thế nào Tiger, bị cảm? Lập tức sẽ bắt đầu mùa đông rồi. Trời lạnh nhiều chú ý thân thể. Chúng ta nhưng không thể rời bỏ ngươi. Kim Tiger lung lay đầu. Các người yên tâm đi, ta không sao. mấy tên cầu thủ bị thương, ta cũng không thể lại rót xuống. Kim Tiger nhìn phía sau cách đó không xa ngồi lấy Nainggolan. Trong lòng y nguyên có chút bận tâm. Tại quốc gia đội tranh tài ngày ở giữa, Căng Tê cùng Nainggolan thương thế có rồi rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Hai người đều tiến hành có bóng huấn luyện, đi qua đội y chẩn bệnh. Căng Tê còn cần tĩnh dưỡng, nhưng là Nainggolan thân thể đã hoàn toàn khôi phục, có thể chính thức tham gia trận đấu rồi. Mặc dù như thế, Kim Tiger cũng không có tùy tiện để hắn thủ phát. Hắn đem Nainggolan đặt ở đội hình dự bị bên trong, chuẩn bị tại vừa làm thời điểm để hắn ra sân. Dù sao Nainggolan một tháng không có đá chính thức tranh tài rồi, hắn còn cần thời gian khôi phục trạng thái. Trận đấu này MU y nguyên bài ra rồi đoạn thời gian gần nhất tiến công hình đội hình 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Rafael. Giữa trận là Cruz cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ là Alisson, John, Evra, Nainggolan, Ashley Young, Valencia cùng Icardi. Buổi chiều tại sân bóng Emirates làm nóng người về sau, MU tướng sĩ làm xong hoàn toàn chuẩn bị buổi tối tranh tài. Tối hôm nay sân bóng Emirates đèn đuốc thông minh, Arsenal fan hâm mộ sớm vào trận chờ đợi trận đấu bắt đầu. Tại sớm một chút tiến hành tranh tài bên trong, xếp tại Arsenal trước người Man City ngoài ý muốn thua mất tranh tài. Kể từ đó, nói cách khác, Arsenal chỉ cần có thể thắng được hôm nay đối thủ MU, như vậy bọn họ liền đem siêu việt Man City, xếp tại Premier League điểm tích lũy thứ 3 vị trí. Hôm nay tranh tài là cái tăng lên bài danh cơ hội tốt. Arsenal fan hâm mộ lúc này vô cùng chờ mong chính mình đội bóng có thể thủ thắng, tiếp tục đi lên phía trước một bước. Lúc này song phương cầu thủ chính tại trận bên trong làm nóng người. Lúc này, Sky TV Morris cùng Rahman chính tại hướng TV người xem giới thiệu tranh tài danh sách. Morris cầm lấy một phần tư liệu giới thiệu nói, vừa rồi ta đã hướng mọi người giới thiệu MU tranh tài danh sách. Tin tưởng mọi người đã hết sức quen thuộc rồi. Gần nhất thời gian nửa tháng, Kim Tiger đội bóng đấu Pháp xảy ra rồi rất lớn biến hóa. Bọn họ đấu Pháp càng thêm mở ra, càng thêm tôn trọng tiến công, mà dạng này một chi MU theo nghệ thuật bóng đá Arsenal giao thủ, nhất định sẽ rất thú vị. Lúc này Rahman nói tiếp đi, trận đấu này Arsenal bày ra rồi một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vị trí bên trên là Skuesny, phòng thủ hậu phương từ trái đến phải là Gibson, Monreal, McTeesucker cùng Chamber. Hai tên tiền vệ trụ Arteta cùng Ramsey. Ba tên trước eo từ trái đến phải là Sanchez, Ozil cùng Chamberlain. Trung phong vị trí bên trên là MU cựu tướng Welbeck. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Martinez, Casola, Giroud, Rosicky, Wilshere, Flamini cùng Bellerin. Trận đấu này Wenger chiến thuật y nguyên tính công kích 10 phần. Bọn họ ở giữa sân thả ở nhiều tên kỹ thuật xuất sắc cầu thủ. Trận đấu này bọn họ sẽ tại sân bóng Emirates tiếp tục diễn ra nghệ thuật bóng đá. Trận đấu bắt đầu trước đó, song phương huấn luyện viên chính tại phòng thay quần áo bên trong ngồi lấy sau cùng bố trí chiến thuật. Kim Tiger y nguyên yêu cầu đội bóng toàn lực tiến công, tranh thủ càng nhiều vào bóng. Wenger liên tục căn dặn đội bóng giữa trận cầu thủ, ít đi đường biên, nhiều đi trung lộ, muốn hết sức đánh xuyên qua MU giữa trận phòng thủ. Cái này trận MU đá với Arsenal tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,